Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chém giết, chương 1071, chém giết. Cái kia thiên long thần bảo người ánh mắt hơi ngưng lại, ổn định, thậm chí ngay cả không gian đều bị cái kia một kiếm cho ràng buộc ổn định. Cho ta nứt, nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng long tay tí nộ chiến. Trong thiên địa có một luồng đáng sợ tê liệt lực lượng ở lan tràn. Cái kia tận màu vàng lợi chảo phóng thích khủng bố ánh vàng. Hướng về cái kia ổn định không gian chộp tới, dường như muốn đem vùng không gian kia cho xé rách đi. Diệt, áo xám nam tử trong miệng phun ra một thanh âm, nhất thời ổn định hư không kiếm ong ong run rẩy, chấn động đến mức hư không bất ổn. Khủng bố tịch diệt khí hướng về bốn phía lan tràn mà ra. Trong khoảnh khắc những màu vàng đó lợi chảo toàn bộ kịch liệt bắt đầu run rẩy, phảng phất cực không ổn định. Rốt cục, vù một trận hủy diệt gợn sóng truyền ra. Màu vàng lợi chảo trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tiêu tan với không. Ở nơi đó, có một luồng tịch diệt sức mạnh, phá hủy tất cả. Thật là đáng sợ sức mạnh. Lấy kiếm ổn định hư không, kiếm kia căn bản không phải lợi khí, là thần thông bực nào thủ đoạn, có thể ngưng tụ ra đáng sợ như thế kiếm. Ngoặc kép, long chi cửu chiến, thiên long thần bảo cường giả cái kia yêu long cánh tay mãnh liệt run rẩy hạ. Run lên bên dưới, hư không phát sinh một đạo tiếng vang nặng nề, lần thứ hai chiến hưởng. Cùng lạ thường uy lực đáng sợ rung động cái kia bị ổn định không gian. Dường như muốn đem phá diệt phá hủy đi. Long chi cửu chiến, lại là một luồng sức mạnh to lớn gợn sóng. Kiếm đều đang rung động, tựa hồ pháp định trụ không gian. Đoàn người ánh mắt nhìn về phía áo xám nam tử kiếm. Ở khẽ run, lập tức, bọn họ nhìn thấy áo xám nam tử một bước bước ra. Lập tức đem kiếm nắm với trong tay, vù một tiếng đáng sợ rung động truyền ra, không gian kịch liệt gợn sóng. Áo xám nam tử, một bước bước ra, dĩ nhiên hướng về cái kia thiên long thần bảo cường giả đạp đi. Cầm trong tay lợi kiếm, sợ đối phương yêu long cánh tay. Chết đi, người kia gầm lên một tiếng, yêu long chín chiến thứ ba chiến, không gian nổ bể ra đến. Mặt đất đột nhiên nứt toác, một luồng hình sức mạnh hủy diệt lan tràn đến cái kia, làm cho vài người bị trong nháy mắt xóa bỏ đi. Trên đất xuất hiện một to lớn hố sâu, khiến người ta trong đầu mạnh mẽ co giật hả. Uy lực này không khỏi cũng quá khủng bố chút. Nếu là đối phương thật sự trưởng khống yêu long chín chiến, chín lần run rẩy bên dưới hủy thiên diệt địa, thiên đài áo xám nam tử chẳng phải là hẳn phải chết nghi. Căn bản không có hy vọng sinh tồn. Hoang, năm tháng, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ áo xám nam tử trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc, một luồng có thể so sánh hoang khí tức lan tràn, là năm tháng tang thương, là thương hải tang điền. Đoàn người tuy rằng cách xa nhau xa xôi, nhưng giờ khắc này bọn họ phảng phất cảm giác mình thân thể ở khô héo, ở lão hóa, chậm rãi biến lão, muốn chết đi. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người hoảng hốt. Biến lão, bọn họ ở biến lão, ở chết đi. Thân thể điên cuồng lấp lóe lui tránh ra, bọn họ vẫn không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại đột nhiên sinh ra kinh khủng như thế cảm giác? Là năm tháng, sức mạnh của tháng năm, thật là khủng khiếp, mọi người trái tim ở co giật, dĩ nhiên có người lĩnh ngộ năm tháng hàm nghĩa, để bọn họ cảm giác mình ở biến lão. Hơn nữa, bọn họ căn bản không phải áo xám nam tử mục tiêu. Cái kia thiên long thần bảo người, mới là hoang chi năm tháng công kích đối tượng. Đoàn người ánh mắt rơi vào cái kia thiên long thần bảo người trên người. Chỉ thấy hắn yêu long cánh tay đều đang dần dần rút đi ánh sáng. Mà hắn dung nhan, càng là đang dần dần biến lão. trong cơ thể hắn tất cả, phảng phất đều ở tự mình lưu chuyển lên, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Điều này làm cho sắc mặt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào áo xám nam tử, đã thấy đối phương bàn tay như trước ở ngưng ấn, bàn tay ở trong hư không không điểm đứt ra. Oanh, oanh, từng chuôi lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thiên Long Thần Bảo cường giả chu vi. Trong giây lát này, cả vùng không gian bị kiếm phong tỏa ngăn cản, triệt để định chết ở nơi đó. Thiên Long Thần Bảo người cường giả kia cảm giác thân thể cứng ngắc so với càng phảng phất không thể động vào. Phốp, Thiên Long Thần Bảo cường giả phun ra một ngụm máu tươi. Này một ngụm máu tươi nhiễm khắp cả hư không, nhuộm đỏ chính mình cái kia yêu long cánh tay. Đệ tứ chiến, trong miệng tựa hồ gian nan phun ra một thanh âm. Hư không một trận run rẩy, bị ổn định không gian phảng phất nứt toác đi. Mà giờ khắc này chỉ thấy cái kia áo xám nam tử chậm rãi hướng phía trước. Mỗi một bước bước ra, đều phảng phất ngưng tụ đáng sợ đại thế oai. Năm tháng tâm ý càng ngày càng mạnh, Thiên Long Thần Bảo cường giả trên mặt dần dần có một tia già nua tâm ý. Hơi thở của hắn không ổn định lên, hắn thái dương có tóc bạc sinh ra thái thượng chân ma toàn văn xem. Lên, áo xám nam tử khẽ quát một tiếng, ổn định hư không kiếm nhất thời toàn bộ chỉ về Thiên Long Thần Bảo cường giả. Muốn hủy diệt tất cả, để thân thể của hắn đều nhân sợ hãi mà bắt đầu run rẩy. Khí tức càng ngày càng hỗn loạn không nhìn, thậm chí pháp điều động sức mạnh của chính mình, có loại lực bất tòng tâm muốn cảm giác. Giết, áo xám nam tử kiếm chỉ đối phương, nhất thời mấy kiếm đồng thời hướng về cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả giết đi. Độn, xa xa Thiên Long Thần Bảo đám người hét lớn một tiếng, để hắn bỏ chạy, mà giờ khắc này hoang khí tức càng cường liệt hơn, để hắn khí tức hoàn toàn hỗn loạn lên, biến lão đến càng nhanh, hơn tận lợi kiếm từ trên người hắn xuyên thấu mà qua. Bị vạn kiếm xuyên tim, thân thể cứng ngắc ở cái kia, ở trong hư không di động, kiếm khí như trước ở bừa bãi tàn phá, mang theo lách tách máu tươi, trong miệng chôn vùi vào không. Nhưng cũng mang đi cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả sinh mệnh. Đoàn người ánh mắt nhìn chằm chằm tình cảnh này, trong lòng nhấc lên to lớn sóng lớn. Thật là khủng khiếp sức chiến đấu, hoặc chi sức mạnh của tháng năm, đáng sợ kiếm thuật, ổn định hư không, bất diệt. Mặc dù đối phương thân hóa long tí, yêu long chín chiến, như trước bị miễn cưỡng giết chết. Lợi kiếm xuyên thấu thân thể mà giết, Thiên Long Thần Bảo đám người sắc mặt khó coi. Thất bại, trận chiến này dĩ nhiên thất bại, hơn nữa còn tổn thất một vị tôn vũ tầng 4 mạnh mẽ thiên tài. Mất mặt, còn đem mệnh cũng đồng thời làm mất đi. Không hổ là Thiên Long Thần Bảo dốc lòng bồi dưỡng lên mạnh mẽ thiên tài. Lợi hại, có thể chiến đến mức độ như vậy. Áo xám nam tử nhàn nhạt nói một tiếng, quét Thiên Long Thần Bảo đám người một chút, lập tức bước chân một bước, trở lại môn đồ trận doanh bên trong. Thanh âm này rơi vào Thiên Long Thần Bảo đoàn người trong tai có vẻ là như vậy chói tai. Mọi người bị hắn giết, nhưng còn khen không hổ là Thiên Long Thần Bảo bồi dưỡng lên thiên tài. Đây là ở tổn hắn Thiên Long Thần Bảo có thể sao? Bồi dưỡng được đến thiên tài đều bị hắn giết chết đi. Nhưng mà Thiên Long Thần Bảo đám người cũng không thể không cảm khái một tiếng. Người này thực lực là thật sự khủng bố, không có nửa điểm may mắn. Không nghĩ tới lần này Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ, lại chiêu thu đến một cái khủng bố thiên tài. Hoàng chi năm tháng hàm nghĩa sức mạnh có thể cùng Hầu Thanh Lâm luân hồi sức mạnh cùng sánh vai. Chỉ là không có Hầu Thanh Lâm đối với luân hồi sức mạnh trưởng khống cường đại như vậy mà thôi. Đệ nhị đánh đi, Thiên Long Thần bảo người cầm đầu không có nhiều lời nửa câu. Thất bại chính là thất bại, nói cái gì cũng tể với sự. Hiện tại này đệ nhị chiến, nhất định phải thắng, trận chiến này nhất định phải chiến thắng hắn. Hơn nữa, đem hắn đánh giết, quay về cái kia Thiên Vũ tầng 4 người truyền âm nói một tiếng. Trận chiến này nếu là không giết chết đối phương, làm sao có thể cứu vãn vừa nãy thất lạc bộ mặt. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ chết. Cái kia Thiên Vũ tầng 4 người lạnh lùng đáp lại nói rằng. Bước chân bước ra thời gian, đã có đáng sợ ý sát phạt tràn ngập ở không gian bên trong. Hiển nhiên trận chiến này, hắn là ôm tất phải giết tâm, nhất định phải giết chết đối thủ. Lâm Phong vẻ mặt lãnh đạm, thân hình lấp lóe mà ra, đi tới mặt của đối phương trước, không mảy may bị này cỗ khí sát phạt dao động, không có chút rung động nào. Ngoặc kép, không có bất kỳ lời nói, đối phương một bước bước ra, giơ tay dù là một đạo đáng sợ trưởng lực đánh về Lâm Phong. Bàn tay nổ ra thời gian hình như có một luồng ba động khủng bố sức mạnh lan tràn mà ra. Phảng phất cái kia không phải bàn tay bằng thịt, mà là cứng rắn không thể phá vỡ kim loại. Lâm Phong giơ lên một chưởng đánh về đối phương. Bính thân thể, cùng cảnh bên trong hắn sợ hãi. Chưởng lực của đối phương bên trong có một luồng hình gợn sóng sức mạnh. Nhưng mà hắn nhất cử nhất động bên trong hình như có một luồng đại thế gợn sóng. Oanh ca, sức mạnh kinh khủng va chạm. Hai người đều cảm giác tay của đối phương trưởng so với cứng rắn. Căn bản không giống như là người bàn tay bằng thịt. Luận là Thiên Long Thần bảo chọn lựa ra cường giả vẫn là thiên đài đệ nhất môn đồ. Hiển nhiên không có một cái là người yếu. Tay của hai người trưởng vừa chạm liền tách ra. Người kia ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Còn người vẫn chưa có quá nhiều gợn sóng. Hơi suy nghĩ. Răng rắc đùng đùng tiếng vang truyền ra, xương cốt na di sai vị, ánh vàng tỏa ra, trên thân thể người nọ phảng phất lưu chuyển yêu long sức mạnh. Thiên Long Hoàng quả nhiên am hiểu nghĩ hóa yêu long sức mạnh, đều tựa hồ là yêu long thủ đoạn, hơn nữa đều rất cường hãn. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng nói nhỏ. Chỉ thấy người kia trên người phảng phất lưu chuyển một tầng giao long tâm ý. Cả người khí tức đều ở biến ảo. Muốn hóa người vì là yêu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.